Chương 223, ô ô ô, thì rất thảm. Mấy người ánh mắt rơi vào Thủy Thủy trên thân. Thời khắc này Thủy Thủy gương mặt kinh hỉ, trong mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ. Thủy Thủy, ngươi biết sao? Trần Mạch hỏi. Thủy Thủy liên tục gật đầu. Đại Bạch Long là Thủy Thủy cùng Tiểu Linh đang hảo bằng hữu, trước kia cùng nhau chơi đùa đây này, nguyên lai Đại Bạch Long là Thánh Dương nhất tộc A, hảo lợi hại. Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên trước kia một mực chơi hảo bằng hữu. Trần Mạch vuốt cằm, cái này tựa như là một tin tức tốt ra, cái nha đầu này trước kia rất lợi hại. Khuynh Thành ý thức được cái gì, sau đó nhìn về phía Thủy Thủy, hỏi hướng Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu, trước kia thiên cấm cấp, chỗ lấy bằng hữu của các nàng trước mặt Đại Bạch Long cũng hẳn là thiên cấm cấp. Ta đi, cảm giác rất đẹp, thật là khí phách. Triệu Ảnh Ngộng trong mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ nhìn lấy trong kết giới Đại Bạch Long, sau đó nhìn lại mình một chút bên chân theo Tiểu Sắc Sắc, chính ở chỗ này quơ cái đuôi nhỏ, trước sau so sánh một chút, sau đó Triệu Ảnh Ngộng đặc biệt ghét bỏ liếc một cái. Tuy nhiên Tiểu Sắc Sắc cũng rất lợi hại, nhưng là cái này Đại Bạch Long, hiển nhiên càng trâu phê. A Tiểu Sắc Sắc cảm nhận được chủ nhân của mình ghét bỏ, sau đó đối với Triệu Ảnh Ngộng mắt cá chân cọ sát, nịnh nọt nàng. Tốt tốt, ta không chê ngươi. Triệu Ảnh Ngộng cười tủm tỉm nói ra. Thủy Thủy, vậy ngươi có thế đi qua trấn an nàng sao? Trần Mạch hỏi. Thủy Thủy do dự một chút, sau đó lắc đầu, Đại Bạch Long rất lợi hại, rất lợi hại, mà lại lao ra ra kia nói nàng hiện tại không có lý trí, lực lượng bạo loạn, Thủy Thủy lực lượng cũng đã tiêu tán hầu như không còn, chỉ sợ tiếp cận cũng sẽ có nguy hiểm. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, không sai, tiếp cận là rất nguy hiểm, Trần Mạch cũng sẽ không để Thủy Thủy đi mạo hiểm, nhưng là Trần Mạch sau đó ánh mắt nhìn về phía Triệu Ảnh Ngộng. Triệu Ảnh Ngộng cái này mắt to nhìn lấy Đại Bạch Long còn lóe ra ngôi sao nhỏ đâu. Sau đó nàng nghiêng đầu qua, đột nhiên nhìn đến Trần Mạch đang nhìn hắn, cái ánh mắt kia giống như đã từng quen biết, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trực tiếp đổ xuống. Không phải đâu Trần Mạch đại ca, ta đã rất thảm rồi. Ô ô ô, Triệu Ảnh Ngộng vẻ mặt cầu xin. Tối thiểu ngươi không có quài điệu. Triệu Ảnh Ngộng, thế nhưng là ta thể xác tinh thần đều bị tàn phá. Triệu Ảnh Ngộng ủy khuất khuất nói. Cố lên, ngươi có thể tốt hơn. Triệu Ảnh Ngộng, không sai, cái này Triệu Ảnh Ngộng là người chọn lựa thích hợp nhất, thủ hộ thiên sứ bờ UFF tiếp tục một ngày, hiện tại còn chưa biến mất, nàng không đi ai đi ai bảo nàng có cái này bờ UFF đâu, nàng liền muốn gánh vác lên trọng trách này, tuy nhiên có thể sẽ rất thảm, nhưng là người đều là muốn theo từng đoạn ngăn trở bên trong mới có thể trưởng thành, không phải sao? Khụ khụ. Ô ô ô thì rất không nhân tính. Triệu Ảnh Ngộng vẻ mặt cầu xin nhận lấy Trần Mạch trong tay không gian giới chỉ. Sau đó chuyển lấy tại sao mình cứ như vậy không muốn đến đi về trước hai chân, tại mặt trời chiều ngã về tây, đặc biệt mỹ tỉnh cảnh phía dưới, giống như liệt sĩ chịu chết rô nở dê như đi về phía trước, sau đó yên lặng trở về cái đầu, thấy được mọi người lại cho nàng cố lên động tác, nhưng là nàng vì cái gì giống như thấy được mọi người ánh mắt bên trong mang theo thương hại thần sắc. Ô ô ô, thì rất thảm. Triệu Ảnh Ngộng sau đó yên lặng đi tới, mọi người giấu ở trong một cái góc, lặng lặng nhìn bọn họ dũng sĩ, Ảnh Ngộng nữ hiệp. Khoảng cách kết giới đại khái còn có hơn 100 mét thời điểm, cái kia Đại Bạch Long mở mắt, trong mắt tản ra hồng quang, đột nhiên lóe lên, để Triệu Ảnh Ngộng trong lòng cuồng loạn không thôi. Giống Đại Bạch Long thậm chí ngay cả đứng dậy đều chẳng muốn lên, lười biếng hé miệng, một tiếng rồng gầm, sau đó nương theo lấy hỏa diễm long tức, một đạo thô to vô cùng hỏa diễm long tức trực tiếp đối với Triệu Ảnh Ngộng tiến lên, sau đó nàng bị hỏa táng. Đinh Ngươi đã tử vong. Đinh Ngươi đã phục sinh. Đinh Ngươi toàn thân trang bị hoàn toàn hư hao hòa tan. Triệu Ảnh Ngộng, hoa toàn thân trang bị cũng bị mất, nàng theo Trần Mạch lăn lộn, hiện tại cũng là một thân hoàng kim bộ A, liền không có A thật thê thảm nha. Lâm Khả Hân yên lặng hai mắt nhắm nghiền, giống như có chu tờ thảm. Hứ hứ, Triệu Ảnh Ngộng hít hít cái mũi nhỏ, sau đó anh Dũng tiếp tục đi về phía trước. Giống giống giống, hoa ta thật thê thảm A. Triệu Ảnh Ngộng liền chết vài chục lần, nghĩ đến chính mình dáng vẻ ủy khuất, nước mắt hướng trong bụng ướt. Không được, nàng đến cố lên, đây là nàng duy nhất giá trị, nàng đến thực hiện giá trị của mình. Ngọn lửa này như thế nào là màu trắng? Trần Mạch nhìn đến từng đạo hỏa diễm thôn phệ Triệu Ảnh Ngộng, ngay từ đầu Trần Mạch chú ý lực tại đáng thương Triệu Ảnh Ngộng trên thân, về sau chuyển hướng cái này Đại Bạch Long không sai, ngọn lửa màu trắng tinh vì cái gì nói đây là hỏa diễm đâu? Bởi vì Thánh Dương nhất tộc vốn là cùng hỏa diễm có liên quan chủng tộc, phụ trách cũng sẽ không có dương chữ, cùng loại với hỏa thuộc tính long, nhưng lại không hoàn toàn là hỏa thuộc tính, có vẻ như còn có quang thuộc tính đi. Có thể vậy cũng không thể để hỏa diễm biến thành màu trắng. Á, Trần Mạch chưa bao giờ thấy qua ngọn lửa màu trắng, thậm chí hắn gặp qua ngọn lửa màu xanh lam, ngọn lửa màu xanh lục, màu vàng, màu đỏ cho tờ, cái này nhan sắc đại biểu cho nhiệt độ chênh lệch, nhưng màu trắng mà lại bọn họ cách thẳng xa, ngọn lửa kia phun ra ngoài, Trần Mạch cảm giác không khí đều bị thiêu đốt. Cái này cần là cao bao nhiêu nhiệt độ? Thủy Thủy cho Trần Mạch giải thích nói, đại ca ca, Thánh Dương nhất tộc hỏa diễm đều là bình thường, chỉ là nhiệt độ càng cao mà thôi. Chỉ bất quá đại bạch long rất đặc thù, ngọn lửa màu trắng là trên thế giới nhiệt độ tối cao cao nhất hỏa diễm, liền xem như Phượng Hoàng, Chu Tước, Hỏa Kỳ Lân, Kim Ô, còn có mặt trời chiếu sáng loại này đỉnh phong cấp hỏa thuộc tính thánh thú, tại hỏa diễm nhiệt độ lên đều là không sánh bằng đại bạch long, làm hỏa diễm nhiệt độ đạt đến một loại cực hạn thời điểm, thì lại biến thành màu trắng sữa. Trần Mạch âm thầm liễu lưới. Cái này ba cái từng tại cùng nhau chơi đùa tiểu nha đầu, đến cùng đều là thứ gì yêu nghiệt cửu thải thánh quang thiên dược hổ. Thánh quang thiên dược hổ tộc truyền thuyết, đại bạch long, có được siêu việt hết thể hỏa diễm lực lượng tồn tại. Trên cái thế giới này hỏa diễm số 1, thậm chí nóng rực đến hỏa diễm trở thành màu trắng sữa mặt trời chiếu sáng. Hỏa kỳ lân, kim ô chờ thánh thú luận hỏa diễm lực lượng đều là bị nàng nghiền ép. Tiểu duyên thai ách chi nữ, nữ thần may mắn kết hợp, nàng cười. Bầu trời trong trẻo, nàng giận. Mù mị thiên hạ cái này ba cái nha đầu vô địch, một bên khác Triệu Ảnh Mộng bị các loại tàn phá, trang bị đều bị hòa tan, rốt cục đi tới kết giới trước. Đại Bạch Long ngon a, ta tới cấp cho ngươi đưa ăn ngon tới. Triệu Ảnh Mộng hít hít cái mũi nhỏ, sau đó thân thủ xuyên qua kết giới, sờ lên Đại Bạch Long chỗ cổ. A ô tiếp theo màn, Trần Mạch mấy người sững sờ, chỉ thấy được cái kia Đại Bạch Long hé miệng, sau đó, Triệu Ảnh Mộng bị nuốt mất. Nàng hoàn thành nhiệm vụ sau ngươi trấn an đi. Khuynh Thành đều có chút nhìn không được. Yên lặng đối Trần Mạch nói một câu. Không có việc gì, trưởng thành trong lịch trình kinh lịch ngăn trở mới có thể trưởng thành càng nhanh. Có thể ngăn trở là ngăn trở, tàn phá là tàn phá. Trần Mạch, phước qua mấy giây, Triệu Ảnh Mộng bị Đại Bạch Long trực tiếp phun ra, đâm vào kết giới phía trên. Tại kết giới phía trên bày một cái to lớn đại chữ, sau đó từ từ theo kết giới trượt xuống đến nằm trên mặt đất.